siêu cấp thiên phú, chương 177, thời không ngân thử. Góc truyện audio.com. Năng lực gia tốc thời gian có thể khiến cho tốc độ chảy của thời gian chung quanh trở nên nhanh hơn. Từ đó khiến cho động tác của mình biến thành rất nhanh. Mà làm chậm thời gian thường thường sẽ được thi triển ở trên người của địch nhân. Khiến cho tốc độ chảy của thời gian trên người của địch nhân chậm đi. Từ đó làm cho động tác nhìn qua vô cùng chậm chạp. Vào thời điểm Tịch Nguyệt Thánh Nữ giao thủ cùng với con hung thú kia. Bị thiên phú thời gian của đối phương làm cho vô cùng biệt khuất. Bởi vì ở dưới sự ảnh hưởng của thiên phú thời gian. Ngay cả tư duy cũng nhận phải ảnh hưởng. Một hồi ở vào trạng thái gia tốc thời gian. Một hồi ở vào trạng thái giảm tốc thời gian. Rất khó có thể công kích chúng đối phương. Chớ đừng nói chi là bắt được. Trải qua sự nghiên cứu, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cảm thấy nếu như tìm được một người nắm giữ thiên phú không thú cao đẳng. Thi triển thiên phú không thú đối với con hung thú kia. Mà nàng ở một bên tiến hành phụ trợ áp chế nó. Sẽ có tỷ lệ cực lớn khống chế được nó. Diệp Thiên, ta biết rõ ngươi cũng có thực lực không tệ. Có lẽ là đủ để bảo mệnh. Nhưng ta yêu cầu ngươi phải toàn lực thôi động thiên phù không thú. Mục đích của ngươi là khống chế nó, mà không phải là chiến đấu cùng với nó. Chuyện chiến đấu cứ giao cho ta, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nhắc nhở. Diệp Thiên gật gật đầu, nhưng tâm tư lại đặt toàn bộ lên thiên phú thời gian. Ở sâu trong nội tâm, Diệp Thiên đang gào thét. Ha ha ha, ta thực sự là quá thông minh, cố ý lưu lại một cơ hội sao chép. Thiên phú thời gian của con hung thú này liền thuộc về ta. Lúc này, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được con hung thú kia. Tịch Nguyệt Thánh là lưu lại một loại mùi hương ở trên người của con hung thú kia. Mà loại mùi hương này lại rất khó xua tan. Chỉ thấy một thị nữ nắm giữ thiên phú theo dõi lấy ra một cái túi thơm. Sau khi ngửi ngửi, liền bắt đầu thi triển thiên phú theo dõi. Chỉ tới một cái phương hướng nói. Ở bên kia, trước kia Diệp Thiên cũng đã sao chép qua một loại thiên phú theo dõi. Cũng ngửi ngửi mùi hương này, âm thầm thúc giục thiên phú theo dõi. Quả nhiên có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt truyền đến từ nơi xa. Trực tiếp đi qua, Tịch Nguyệt Thánh Nữ trầm giọng nói. Xoạt, đám người nhanh chóng bay qua. Chỉ trong chốc lát liền gặp được con hung thú kia. Đây là một con chuột to bằng một con nghé. Toàn thân có màu trắng bạc. Bộ dáng có chút rụt rè sợ hãi. Xem ra lá gan của nó cũng không quá lớn. Vào thời điểm cách con chuột này 1.500 mét. Diệp Thiên liền dùng thiên phú sao chép nhìn tình huống thiên phú của nó một chút. Chủng loại, thời không ngân thử, thiên phú huyết mạch, cấp thần tinh, thiên phú không gian, yếu, thiên phú thời gian, sơ đẳng, thiên phú lực lượng, sơ đẳng, thiên phú kim mao. Cao đẳng, kim mao, lông vàng, dĩ nhiên lại có thể nắm giữ hai loại thiên phú trí cao thiên phú thời gian và thiên phú không gian. Thiên phú của con thời không ngân thử này thật là nghịch thiên. Bất quá thiên phú không gian của nó chỉ có đẳng cấp yếu. Chỉ có năng lực cảm giác không gian, cho nên Tịch Nguyệt Thánh Nữ mới không biết nó có thiên phú không gian. Diệp Thiên nghĩ thầm, thiên phú thời gian chỉ là sơ đẳng. Nhưng cũng đã vô cùng không tệ. Hơn nữa nó còn có thiên phú lực lượng sơ đẳng cùng với thiên phú kim mao. Hãy cẩn thận một chút. Lông trên người của con hung thú này có thể bắn ra bên ngoài. Có lực công kích vô cùng cường đại. Không có thực lực vương giả bằng căn bản không ngăn được. Các ngươi trước tiên hãy lui ra phía sau. Không nên tới gần, bày trận ở bốn phía. Nếu như con hung thú này muốn chạy trốn mà nói. Các ngươi hãy lập tức mở trận pháp ra ngăn cản nó. Tịch Nguyệt Thánh phân phó cho đám thị nữ. Vâng, thánh nữ, đám thị nữ ứng đáp lời. Sau đó các nàng liền lui lại, bố trí trận pháp xung quanh phạm vi 10 dặm. Nhưng các nàng cũng không mở trận pháp ra. Nếu như mở ra mà nói, thời không ngân thử khẳng định sẽ cảm ứng được, sẽ lập tức đào tẩu. Vậy thì không dễ bắt, lúc này... Diệp Thiên sau khi âm thầm sao chép thiên phú thời gian sơ đẳng của thời không ngân thử. Liền chờ đợi Tịch Nguyệt Thánh Nữ an bài. Vù, Tịch Nguyệt Thánh Nữ là người đầu tiên xông tới. chiến đấu cùng với thời không ngân thử. Tịch Nguyệt Thánh Nữ nắm giữ thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa cho nên có tốc độ nhanh hơn Diệp Thiên rất nhiều. Thật là nhanh, Diệp Thiên co rụt con ngươi lại. Hắn ngay cả bóng dáng của Tịch Nguyệt Thánh Nữ cũng nhìn không thấy. Không hổ là vương cấp đỉnh phong tăng thêm thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên thấy được thân ảnh của Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Tốc độ trở nên chậm hơn rất nhiều. Phảng phất như là có một cỗ lực lượng nào đó ảnh hưởng đến tốc độ của nàng. Diệp Thiên suy đoán đây chính là năng lực giảm tốc thời gian. Khiến cho tốc độ chảy của thời gian xung quanh nàng trở nên chậm đi. Mà thời gian ở địa phương khác lại không thay đổi. Lúc này Diệp Thiên mới có thể nhìn thấy được thân ảnh của Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Đương nhiên, chậm chạp cũng chỉ là tương đối. Tốc độ của nàng vẫn như cũ nhanh hơn Diệp Thiên rất nhiều. Diệp Thiên, mau thi triển thiên phù không thú. Tịch Nguyệt Thánh Nữ truyền âm, Diệp Thiên cũng không hề chần chờ. Thúc giục thiên phù không thú cao đẳng. Oanh, một cỗ ba động trong nháy mắt bao phủ thời không ngân thử. Thời không ngân thử cảm ứng được ba động lực lượng do Diệp Thiên thả ra. Tức khắc phát động năng lực giảm tốc thời gian. Tốc độ bao phủ của cỗ ba động này liền trở nên chậm hơn rất nhiều. Đáng tiếc, thời không ngân thử bị Tịch Nguyệt Thánh Nữ quấy nhiễu, vẫn không thể nào tránh được phạm vi bao phủ của thiên phù không thú cao đẳng. Bị cỗ ba động này bao phủ, lập tức, Diệp Thiên dùng thiên phù không thú cao đẳng xâm nhập vào sâu trong linh hồn của thời không ngân thử. Chít chít chít, thời không ngân thử hét lớn, phảng phất như bị cái gì đó kích thích. Hết sức thống khổ, nhân cơ hội này, Tịch Nguyệt Thánh Nữ vội vàng chém một kiếm về phía thời không ngân thử. Lần này, thời không ngân thử không thể tránh được, bị một kiếm chém trúng, bay ngược ra bên ngoài. Thương thế nhận phải cũng không nhẹ. Lúc này, thời không ngân thử tức giận phát động thiên phù kim mao. Bộ lông màu vàng toàn thân giống như kim châm bắn ra bên ngoài. Bao trùm bốn phía, Tịch Nguyệt Thánh Nữ phát động thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa. Mạnh mẽ chặn lại đám kim châm này, mà Diệp Thiên ở cách đó không xa cũng phát động thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa cùng với thiên phú kim cương cốt cấp ngụy áo nghĩa. Cũng đồng dạng không bị kim châm làm cho bị thương. Đúng lúc này, Tịch Nguyệt Thánh Nữ lại làm ra một loại động tác lớn mật. Nàng dĩ nhiên lại trực tiếp ôm lấy thời không ngân thử. Nhanh, toàn lực khống chế con hung thú này. Tịch Nguyệt Thánh Nữ hô to. Đây thế nhưng lại là một cơ hội vô cùng khó có được. Nếu như thời không ngân thử mới vừa rồi không bị thương hoặc là linh hồn không bị trùng kích. Ở dưới sự ảnh hưởng của thiên phú thời gian, nàng căn bản sẽ không ôm được thời không ngân thử. Cách chương.